Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, phần 390. Chương 390 chương hồi 390 chú Vu nói Vu Thành phái người tới đón tiếp cũng không chỉ là nghênh đón. Làm Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc Tiểu Tâm ứng đối, Vu Thành thần điện tư tế có thể phát hiện cửu. Nguyên tồn tại, cũng có thể cảm giác được cường giả ra đời. Nhưng là rốt cuộc mạnh như thế nào? Không có thực tế tiếp xúc, bọn họ cũng vô pháp phán đoán. Vì thế, mỗi lần Vu Thành đi ra ngoài nghênh đón nào đó không thuộc về chúng thành thế lực cường giả khi, đều sẽ trước phái người tới sờ sờ hắn đế. Các ngươi có thể làm như đây là đi trước tham gia cửu thành tụ hội một cái tư cách khảo nghiệm. Thông qua nhân tài có thể bị tiếp đi. Không thông qua người cũng không xứng Vu Thành riêng vì hắn tăng thêm một cái ghế, thực mau. Sự thật liền nói cho Nghiêm Mặc hai người. Chú Vu nói không có nói sai. Kia Vu Thành sứ giả gần nhất liền biểu hiện ra người tới không có ý tốt thế, hỏi thiên lịch 8 tháng 26 ngày. Cửu nguyên người thấy được cốt điểu, ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng là người một nhà đã trở lại. Nhưng chạm canh gác cương chiến sĩ mắt sắc, phát hiện kia cốt điểu muốn so tư tế đại nhân cốt điểu tiểu thượng một vòng. Hơn nữa hình dạng cũng không quá giống nhau, chạm canh gác cương người đem tình huống báo đi lên. Thực mau liền có phòng thủ thành phố chiến sĩ cưỡi anh chiêu bay lên trời. Hướng cốt điểu tới gần, kia cốt điểu người dùng tinh thần lực truyền lời ra tới. Cho thấy chính mình thân phận, nói chính mình là đến từ thánh thành sứ giả, phòng thủ thành phố chiến sĩ nghe được thánh thành hai. Chữ rất là kính nể, mặt trên đã truyền lời xuống dưới. Nói là trong khoảng thời gian này nội rất có thể sẽ có tự xưng Vu Thành hoặc thánh thành sứ giả tới. Chơi, làm nhận được người nhất định phải biểu hiện ra cũng đủ tôn trọng thái độ, nên phòng thủ thành phố. Chiến sĩ dùng tiểu loa dán cốt điểu kêu gọi. Làm cho bọn họ rơi xuống đất chờ một lát. Nói thực mau liền có người tới đón tiếp, cốt điểu nội người đồng ý. Nhưng theo sau mặt khác bay lên tới phòng thủ thành phố chiến sĩ lại phát hiện kia cốt điểu thế. Nhưng không có rơi xuống đất, mà là hướng bọn họ thần thánh thần điện sơn bay đi. Lập tức liền có chiến sĩ bay qua đi ngăn cản, sứ giả đại nhân. Thỉnh dừng lại, phía trước là ta cửu nguyên thần sơn. Không có được đến cho phép ai cũng không thể qua đi, cốt điểu không thèm để ý tới. Tăng lên độ cao làm theo hướng thần điện bay qua đi, tin tức một tầng tầng truyền lại đi lên khi. Nguyên Chiến đang ở cùng Đại Sơn thương lượng năm nay vòng thứ nhất mùa thu săn thú địa điểm. Nghe được Vu Thành sứ giả không nghe khuyên bảo. Lập tức bay về phía thần điện hành vi. Sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, Đại Sơn nhíu mày. Tư tế đại nhân hiện tại nơi nào? Nguyên Chiến đã đứng lên hướng ra phía ngoài đi. Hắn hiện tại liền ở thần điện trợ giúp kích phát chiến sĩ thần huyết năng lực, không sai. Nghiêm Mặc hiện giờ liền ở thần điện. Cùng hắn sư phụ hai người trợ giúp Hắc Kỳ thức tỉnh thần huyết năng lực. Cùng ngày thường Nghiêm Mặc đi theo chú Vu học tập nguyên rủa không giống nhau. Hiện tại Nghiêm Mặc là chủ lực. Chú Vu tắc đi theo trợ thủ, Hắc Kỳ chính là Nghiêm Mặc thân thể này huynh trưởng. Nguyên bản Diêm Sơn tộc năng lực nếu có thể thức tỉnh. Đối cửu nguyên kỳ thật rất hữu dụng chỗ. Nhưng bởi vì Hắc Hương phản bội. Hơn nữa Diêm Sơn tộc khi đó không ít người đi theo muốn cướp lương chạy trốn. Nghiêm Mặc liền vẫn luôn không có giúp bọn hắn bất luận cái gì một người thức tỉnh năng lực Hắc Kỳ. Là cái thứ nhất, đã có thể như vậy. Nghiêm Mặc cũng là quan sát đối phương 5 năm. Cảm thấy đối phương đối cửu nguyên xưng được với trung tâm. Ngoại giao năng lực cũng không tồi. Thả Nguyên Chiến chủ động đề cử hắn sau. Hắn lúc này mới quyết định muốn giúp hắn kích phát thần huyết trước mặt mấy năm không giống nhau. Hiện giờ kích phát chiến sĩ thần huyết năng lực đã trở thành cửu nguyên khen thưởng chiến sĩ đặc. Thu thủ đoạn chi nhất. Không phải đặc biệt trung tâm cũng có thật lớn cống hiến chiến sĩ cũng vô pháp được đến này gần như. Thần tích đặc biệt khen thưởng, thông thường cửu nguyên người tiến vào trường học hoặc trường quân. Đội có thể học tập đến sơ cấp phép huấn luyện, mà học tập sơ cấp phép huấn luyện người muốn so không có học tập phía trước càng dễ dàng kích phát. Mình thân trung thần huyết năng lực, nhưng kia cũng không phải mỗi người đều có thể kích phát. Tương phản, đến nay mới thôi có thể tự nhiên kích phát thần huyết năng lực người như cũ là số rất ít. cơ hồ là 100:1 tỷ lệ. Tuy rằng chú Vu nói như vậy, tỷ lệ ở mọi người loại thế lực chung đã là cực đại tỷ lệ. Giống nhau nhân loại bộ lạc có thể 1.000 người chung xuất hiện một cái thần huyết chiến sĩ liền. Tính thực tốt, chúng thành thế lực đồng dạng mà trải qua Nghiêm Mặc thân thủ kích phát chiến sĩ mỗi người đều thức. Tỉnh rồi thần huyết năng lực. Nói cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể đem cửu nguyên tất cả mọi người biến thành thần huyết chiến sĩ. Chẳng qua mỗi người sau khi thức tỉnh năng lực sẽ căn cứ cá nhân thể chất mà cao thấp không đồng. Nhất dùng chú Vu nói tới nói. Này căn bản chính là không nên tồn tại năng lực. Nếu để cho người khác biết, Nghiêm Mặc kết cục tuyệt đối không phải bị phủng vì thần, mà là sẽ bị sở hữu thượng thành tư tế cấp liên thủ giết chết. Bất luận cái gì năng lực quá vượt qua, sẽ chỉ làm người sợ hãi. Nguyên chiến sơ không biết Nghiêm Mặc này tay năng lực rốt cuộc lợi hại tới trình độ nào. Nghe chú Vu như vậy vừa nói sau, hắn liền bắt đầu nghiêm khắc hạn chế Nghiêm Mặc trợ giúp chiến sĩ kích phát thần huyết năng lực. Nghiêm Mặc bản thân cũng không tính toán hoàn toàn đánh vỡ thế giới này cân bằng. Hắn chỉ cần cửu nguyên thần huyết chiến sĩ tỷ lệ mạnh hơn thế lực khác là được. Vừa lúc chú Vu cùng Nguyên Chiến đều như vậy yêu cầu, hắn cũng liền thuận tay đẩy thuyền đem kích phát thần huyết năng lực đề cao thành siêu yêu cầu cao. Độ thần tích. Đối ngoại truyền thuyết gian yêu cầu tế thần 7 ngày cũng trả giá cực đại đại giới, còn không nhất định có thể thành công, đến nỗi phía trước 100% thành công trường hợp. Nghiêm Mặc nói đã kích phát người đều là bản thân thần huyết nồng hậu. Hắn chẳng qua là nhìn ra tới lại giúp bọn họ trước tiên thức tỉnh mà thôi. Đối này, cửu nguyên không một người nghi ngờ, đương nhiên, tranh cùng thâm cốc đám người cũng không phải đồ ngốc. Bọn họ đã sớm qua tộc nhân truyền xuống tới nói là có thể tự mình thức tỉnh thần huyết năng lực tuổi. Cho nên bọn họ phi thường rõ ràng nếu không có bọn họ tư tế đại nhân hỗ trợ, bọn họ suốt cuộc đời đều không thể thức tỉnh thần huyết năng lực. Nhưng này đó ở ban đầu mấy phê bị kích phát thần huyết năng lực người có thể nói đều là Nghiêm Mặc cùng cửu nguyên nhất trung tâm chiến sĩ. Liền tính bọn họ biết tư tế đại nhân ở che giấu hắn thần kỳ năng lực, bọn họ cũng sẽ không đối ngoại nói ra. Thậm chí bọn họ ước gì tư tế đại nhân có thể đem chính mình năng lực tàng đến càng sâu mới hảo. Mà đây cũng là Nghiêm Mặc hoa đại lượng thời gian đi nghiên cứu thuần vũ lực tu luyện pháp nguyên nhân. Lúc sau trải qua nhiều mặt thí nghiệm, hắn phát hiện chỉ nam cho hắn phép huấn luyện sơ cấp có thể thông dụng. Trung cấp lúc sau phi thần huyết chiến sĩ chỉ cần xóa tinh thần lực tu luyện bộ phận, lại đi rớt một ít dùng không đến năng lượng lưu kinh lộ tuyến, liền có thể cấp thuần vũ lực chiến sĩ sử dụng. Bởi vì cái này nghiên cứu kết quả, Nghiêm Mặc bị giảm 20.000 điểm nhân tra trị, so sánh ngay từ đầu này bị giảm bớt 20.000 nhân tra trị thật sự không tính nhiều. Này vẫn là hắn đạt thành thánh nhân thành tựu đệ tam cấp, nhân tra trị giảm bớt phiên bội dưới tình huống. Nghiêm Mặc tưởng từ nhân tra trị giảm bớt mức tới xem, chỉ nam thừa nhận hắn nỗ lực, nhưng tựa hồ cũng không phải đặc biệt tán thành hắn đề cao nhân loại thực lực. Người xem, hắn phí tâm phí lực kích hoạt một người thần huyết năng lực cũng bất quá mới giảm 100 điểm. Phiên bội cũng mới 200, nhưng hắn cấp một đầu đe dọa giác nghiêu hoặc một con gà rừng xem bệnh, giảm điểm số cũng giống nhau. Đinh đại nhân, bên ngoài có cốt điểu hướng chúng ta bên này bay qua tới. Không phải chúng ta người một nhà. Phòng thủ thành phố chiến sĩ không có ngăn lại bọn họ. Thần điện thủ vệ chiến sĩ chạy như bay tiến vào đưa tin, căn dặn vừa nghe. Đi, cùng ta đi ra ngoài nhìn xem. Trong điện, đang ở biên soạn dược thảo tập Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Người khác đều cho rằng hắn đang bế quan cho người ta kích phát thần huyết năng lực. Kỳ thật cái kia việc hắn đã quen tay hay việc giao cho chú Vu sau, hắn càng không cần lúc nào cũng nhìn chằm chằm xem. Đại bộ phận thời gian hắn đều có thể làm chính mình sự tình, hắn không có nghe được bên ngoài chiến sĩ đưa tin thanh. Hắn ngẩng đầu là bởi vì hắn cảm giác được một cổ cường đại thả không quá hữu hảo hồn lực. Kia hồn lực thực không khách khí về phía thần điện nội bắn phá, tựa hồ đang tìm kiếm cùng quan sát cái gì. Nghiêm Mặc 5 năm tới thể chất tăng mạnh không quá rõ ràng, Nhưng từ hắn không thầy dạy cũng hiểu chân chính hiến tế chi vũ. Hắn hồn lực tăng trưởng cơ hồ như là không có bình cảnh giống nhau. 5 năm xuống dưới, liền chính hắn cũng không biết chính mình hồn lực là mấy cấp. Hắn sư phụ 3 năm trước đây liền nói đã nhìn không ra hắn hồn lực cấp bậc. Không phải hắn hồn lực cấp bậc vượt qua thập cấp, mà là hắn hồn lực tựa hồ sinh ra dị biến. Đã rất khó dùng cấp bậc tới giới hạn, nhất có ý tứ chính là nếu là cửu cấp dưới hồn lực giả, mình thân nhiều ít cấp xem hắn chính là nhiều ít cấp. Chỉ có thập cấp trở lên hồn lực cường giả mới có thể phát hiện hắn hồn lực khác thường. Hơn nữa sẽ nhìn không ra hắn hồn lực cấp bậc nghiêm mặc không có động. Có hắn sư phụ ở bên ngoài cái kia không kiêng nể gì ra hỏa chỉ do tới tìm chết, quả nhiên. Một cổ khổng lồ hồn lực dao động từ trong điện như mũi tên nhọn bắn về phía ngoài điện. Theo sau liền đi theo chú vu lớn giọng mắng thanh. Từ đâu ra ngu xuẩn. Chạy đến ta đồ đệ nơi này tới diễu võ dương oai. Nghiêm mặc không tiếng động cười to. Gác xuống bút đầu cứng. Đứng dậy hướng ngoài điện đi đến. Bên ngoài tiểu hào cốt điểu siêu siêu vẹo vẹo mà dừng ở thần điện. Trước trên quảng trường, căn dặn cùng thần điện thị vệ che ở thần điện trước. Gắt gao nhìn thẳng kia cốt điểu, chờ nghiêm mặc mang theo đinh phi chờ hộ vệ đi ra. Cốt điểu bên trong mới có phản ứng, một người dáng người cao gầy. Mặt trường như mặt ngựa tuổi trẻ nam tử sắc mặt tái nhợt mà từ cốt điểu đuôi sau đi ra. Hắn bên người nô lệ muốn dìu hắn. Bị hắn đẩy ra, mặt ngựa nam tử phía sau trừ bỏ kia danh ngạch đầu có nô lệ ấn ký người hầu. Còn theo một người quần áo cùng hắn cùng loại người cùng 4 gã chiến sĩ, mặt ngựa nam tử quần áo. Không tính là hoa lệ, thực ngắn gọn, thực thân côn phong, nhan sắc vì màu lam. Trên cổ treo một quả cực đại màu tím nguyên tinh. Hắn ngón tay dị thường trường. Cánh tay cũng trường qua đầu gối, tên kia đồng dạng thân xuyên màu lam bố y nam tử tuổi muốn hơi lớn. Một chút, ước chừng 35-6. Lưu có chòm râu, biểu tình còn tính hòa ái, chú vu cũng hoảng a hoảng mà từ trong điện ra tới, mặt ngựa nam tử tựa hồ. Nhận thức chú vu, hắn chịu đựng thống khổ. Hai tay giao nhau ôm với trước ngực. Khom lưng đối chú vu được rồi một cái tư tế lễ nghi. Chúng thần vinh quang chiếu rọi, thị thần Mã Tiên gặp qua chú vu đại nhân, tên kia chòm râu nam cũng đối chú vu hành lễ. Thị thần Lữ Sáp gặp qua chú vu đại nhân, chú vu trên dưới đánh giá hai người. Các ngươi là cao cấp thị thần. Đúng vậy, hai người cùng kêu lên trả lời, nghiêm mặc nhớ tới chú vu đối vu thành thần điện giới. Thiệu, vu thành thần điện cùng mặt khác chúng thành thần điện bất đồng. Nàng chỉ có 12 danh tư tế, dưới đều là thị thần. Thị thần phân tam cấp, từ cấp thấp đến cao cấp. Ở vu thành thần điện, một người cao cấp thị thần năng lực thường thường liền tương đương với một người thượng thành đại tư tế. Bởi vậy này đó cao cấp thị thần đi đến nơi nào đều sẽ đã chịu tối cao tiếp đãi. Mã Tiên đứng thẳng người, trên nét mặt mang theo mãnh liệt bất mãn nói: chú vu đại nhân, người khác không biết, ngài hẳn là rất rõ ràng chúng ta vì cái gì lại đây. Hiện tại ngươi đả thương ta, chúng ta muốn như thế nào biết nơi này cường giả hay không có tư cách đi trước ta thánh thành. Chú vu trợn trắng mắt, không phải còn có một cái thị thần cùng 4 gã thần chiến sĩ sao? Mã Tiên giận, ngươi, Lữ Sáp thật mạnh ho khan một tiếng, như là nhắc nhở giống nhau nói. Đây là chú vu đại nhân, Mã Tiên hừ lạnh. Kia lại như thế nào? Hắn đã sớm bị đuổi ra thánh thành thần điện. Lữ Sáp nhíu mày, bất mãn mà nhìn mắt Mã Tiên, nghiêm mặc nhướng mày. Này mặt ngựa thị thần đối chú vu giống như không phải thực tôn trọng sao? Hắn còn tưởng rằng trên đời này người phàm là có thể nhận ra chú vu đều sợ hãi hắn đâu. Chú vu vỗ vỗ nghiêm mặc, châm chọc cười quái dị. Tới, trông thấy, này đại khái là khuê mặt đô tử đô tôn. Như vậy đại chánh chú nguyên tinh mang, đây là có bao nhiêu sợ hãi ta cho người hạ chú. Khuê mạt, tên này, này không phải ta sư phụ ở vu thành đại oan ra sao? Nghiêm mặc bừng tỉnh, trách không được một cái thị thần cũng dám không cho chú vu mặt mũi. Mã Tiên theo bản năng dùng tay cầm trước ngực màu tím nguyên tinh, trong mắt lộ ra một chút oán hận, nhưng thực mau hắn liền một lần nữa thu thập hảo biểu tình. Lạnh mặt đối nghiêm mặc nói, ngươi là ai? Các ngươi nơi này thủ lĩnh đâu? Làm hắn ra tới thấy ta, Lữ Sáp không nói chuyện. Một hàng như là lấy Mã Tiên cầm đầu, Đinh Phi đám người xem Mã Tiên đối Tư Tế đại nhân bất kính. Rất là phẫn nộ, Đinh Phi đương trường liền phải nói cái gì? Bị căn dặn giữ chặt, nghiêm mặc ở trong lòng thở dài. Mọi việc đều các có lợi và hại. Sư phụ cường đại tuy rằng hảo, nhưng này nơi nơi trêu chọc kẻ thù bản lĩnh cũng làm người đau đầu. Xem, vị này thị thần đại nhân nếu cho người khác khảo nghiệm là anh hùng cấp, cho bọn hắn nhất định là sử thi cấp bậc. Chú Vu thực khó chịu Mã Tiên thái độ. Trong miệng mắng một câu liền phải động thủ, Mã Tiên sắc mặt khẩn trương. Há mồm liền kêu, nếu ngài lại ra tay đó chính là vi phạm ước định. Cửu Nguyên lại lợi hại cũng sẽ không lại có tham gia cửu thành tụ hội tư cách. Chú Vu ra mặt run run, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, hướng về phía nghiêm mặc liền kêu. Người thượng, cho ta đem này nhãi con đầu đánh tiến hắn. Nghiêm mặc thanh thanh giọng nói. Mặt vô biểu tình hỏi đối diện mặt ngựa thị thần, có phải hay không đánh bại ngươi, đem ngươi đánh ngã, chúng ta là có thể đi Vu Thành. Ngươi là ai? Mã Tiên khinh thường lại cảnh giác mà xem hắn, lại lần nữa hỏi, ta là Cửu Nguyên Tư Tế, như vậy tiểu. Cho các ngươi đại tư tế ra tới. Mã Tiên căn bản liền không đem thoạt nhìn mới 15 đến 16 tuổi nghiêm mặc để vào mắt. Nghiêm mặc chậm gì gì nói, chúng ta Cửu Nguyên cũng có quy củ, ngươi chỉ có trước đánh bại ta, mới có thể nhìn thấy những người khác đánh bại ngươi. Ta tới là xem các ngươi có hay không khiêu chiến chín đại thượng thành thực lực. Ngươi phải cho ta xem không ngừng là các ngươi vũ lực, còn có vũ khí, dược vật cùng hiến tế chi lực. Ngươi nếu là tư tế, như vậy khiến cho ta nhìn xem ngươi luyện dược năng lực hoặc là ngươi tư tế chi lực. Mã Tiên vẻ mặt kiêu căng địa đạo, nghiêm mặc trong lòng nhắc mãi đại cục làm trọng. Chờ thêm này quan, về sau lại giáo huấn này nha, hảo. Ta có thể cho ngươi xem ta luyện chế dược vật. Nhưng ngươi muốn như thế nào phân biệt ta hay không? Nghiêm mặc nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên biến sắc, Mã Tiên bên kia thế nhưng có một người thần chiến sĩ đột nhiên biến mất lại xuất. Hiện, chờ hắn xuất hiện khi, hắn trên tay nhiều một người, căn dặn hận, hắn ở tên kia thần chiến sĩ bắt được hắn thời điểm. Lập tức công kích, nhưng hắn công kích ở tên kia thần chiến sĩ trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Người nọ tay một chảo liền đem hắn thả ra ngọn lửa tiêu diệt, chờ căn dặn lại lần nữa tưởng công kích khi, hắn đã không thể động, hơn nữa bị bắt được đối diện, chú Vu sắc mặt cũng khó coi. Bởi vì cổ xưa tương truyền quy tắc, Vu Thành đi ra ngoài tư tế không thể trợ giúp tân sinh thế lực. Nếu không tân sinh thế lực liền sẽ mất đi khiêu chiến tư cách. Hơn nữa vì tránh cho nên thế lực phát triển an toàn, Vu Thành sẽ đi đầu dẫn dắt mặt khác tám thành tới chèn ép nên thế lực. Nghe nói có như vậy một cái quy tắc, chính là vì phòng ngừa Vu Thành tư tế dã tâm quá lớn. Đinh Phi vừa thấy huynh đệ bị trảo, đôi mắt tức khắc liền phải trừng ra mắt khung. Nhưng lúc này hắn ngược lại bình tĩnh lại, không có gầm rú, cũng không có làm tư tế đại nhân đi cứu trở về căn dặn, mặt khác hộ vệ cùng thần điện thị vệ toàn bộ. Nhìn về phía nghiêm mặc nhìn căn dặn, thấy đối phương không có gì ngoại thương, bỗng nhiên liền đối kia bắt lấy căn dặn chiến sĩ ôn hòa cười. Lợi hại, kia chiến sĩ cũng cười một cái. Bất quá kia cười càng như là đại nhân đối tiểu hài tử trêu đùa giống nhau, nghiêm mặc nghĩ thầm. Những người này căn bản liền không đem Cửu Nguyên để vào mắt đi. Có lẽ ở bọn họ nghĩ đến, cho dù có chú Vu ở, chú Vu dạy đệ tử, chính là 5 năm thời gian có thể học được chú Vu nhiều ít bản lĩnh. Chú Vu phụ đầu ở nghiêm mặc bên tai nói, tiểu tử, nhìn đến không có, đây mới là thượng thành thái độ. Các ngươi phía trước đụng tới âm thành cùng thổ thành ở cửu thành trung xếp hạng đều ở phía trước. Năm tên lúc sau, thổ thành đã xuống dốc, âm thành có dấu bí mật. Hơn nữa bọn họ đều đối Cửu Nguyên có sở cầu. Bọn họ mới không dám ở các ngươi trước mặt lên mặt. Nhưng mặt khác thượng thành, bọn họ xem mặt khác bộ lạc cùng xem con kiến không sai biệt lắm. Trước cảm thụ một chút, chờ đi Vu Thành, các ngươi sẽ càng thêm tràn đầy thể hội. Bên kia, Mã Tiên đi qua đi, nắm lên căn dặn thủ đoạn liền dùng lại trường lại sắc bén móng tay cắt một chút, căn dặn huyết lưu ra, căn dặn sắc mặt biến đổi, đôi tay nắm thành nắm tay, thân thể hắn mới vừa vừa động, liền cảm giác được chính mình trên vai nhiều một bàn tay, nghiêm mặt nhìn đối diện. Hắn đại khái đã đoán ra đối phương muốn làm gì. Khuê mặt đệ tử sao? Hắn nhớ kỹ, Mã Tiên dùng thứ gì ở căn dặn miệng vết thương một lan. Đãi kia đồ vật dính đầy căn dặn máu tươi. Liền đối kia chiến sĩ gật gật đầu, kia chiến sĩ nắm lên căn dặn. Tì tay liền đem hắn đẩy qua đi, thân thể vô lực căn dặn bị này cổ đẩy mạnh lực lượng đẩy đến chung. Gian! Còn không có ngã xuống đã bị Nghiêm Mặc ôm lấy, Đinh Phi đám người cũng vọt lại đây. Nghiêm Mặc trước tiên nắm lên căn dặn thủ đoạn, cho hắn trị thương cầm máu. Cầm máu qua đi, lại cho hắn bắt mạch, Mã Tiên âm lãnh cười. Làm nô lệ mang tới một cái đất thó bồn, Nguyên Chiến lúc chạy tới. Vừa lúc nhìn đến Mã Tiên vây quanh một cái chậu than lại nhảy lại hừ. Đầu không được rung động. Đôi tay càng là bãi đến như là động kinh người bệnh giống nhau, hắn ở đối căn dặn thi chú. Chú Vu, chỉ ra nói, Nguyên Chiến gật gật đầu. Đi đến Nghiêm Mặc bên người, đối diện. Kia ra tay bắt căn dặn chiến sĩ mục phóng tia sáng kỳ dị mà nhìn về phía Nguyên Chiến. Ta có thể cảm giác ra tới. Người rất cường đại, phi thường cường đại. Người là mấy cấp chiến sĩ? Là cái này bộ lạc thủ lĩnh sao? Nguyên Chiến còn không có trả lời. Nghiêm Mặc trước nói. Tấu hắn. Nguyên Chiến liền do dự một chút đều không có. Bàn tay vừa lật liền hướng kia chiến sĩ ném tới. Kia chiến sĩ nghe được Nghiêm Mặc thanh âm còn cười. Một cái. Nhưng lập tức hắn liền cười không nổi. Kia mới tới ra hỏa động thủ siêu mau. Hơn nữa. Ngươi không phải muốn đánh lộn sao? Ra đều chuẩn bị sẵn sàng. Người con mẹ nó vừa lên tới liền đem ta chôn sống. Không sai, kia chiến sĩ xem Nguyên Chiến phiên trưởng, còn tưởng rằng đối phương phải dùng thứ gì công kích hắn. Nhưng không nghĩ tới hắn dưới chân đột nhiên biến không. Hắn nhất thời phản ứng không kịp, thân thể trực tiếp rơi xuống, nhưng hắn tốc độ mau. Phát hiện không đúng, lập tức tựa như mặt trên nhảy, nhưng hắn tốc độ mau. Kia thổ chôn tốc độ cũng không chậm, kết quả chính là hắn chỉ nhảy ra nửa người trên. Từ ngực dưới đều bị vùi vào trong đất, bất quá kia chiến sĩ như cũ không có đem cái này công kích. Đương một chuyện, hắn thậm chí trên mặt còn mang theo cười khích lệ Nguyên Chiến một câu. Năng lực không tồi, ngươi là khống thổ chiến sĩ. Bất quá ngươi nhưng vây không được. Cuối cùng một cái ta tự chưa nói ra tới. Kia chiến sĩ trên mặt tươi cười biến mất. Hắn phát hiện chính mình thế nhưng tránh không khai chôn trụ hắn thổ nhưỡng. Hơn nữa kia thổ nhưỡng như là có hấp lực. Đang ở đem hắn một chút xuống phía dưới hút bên cạnh Vu Thành chiến sĩ không có động thủ. Bọn họ đem cái này làm như vũ lực khảo nghiệm. Dựa theo quy củ, có một cái chiến sĩ ra tay. Những người khác liền không thể ra tay, kia chiến sĩ cũng là một cái hảo sắc mặt. Rõ ràng tránh không ra. Nhưng hắn chính là không mở miệng cầu cứu, còn muốn sử dụng chính mình năng lực phá vỡ khốn cảnh, năng lực của hắn cùng tốc độ có quan hệ. Mà cái này tốc độ không riêng gì chạy bộ mau, nếu hắn đem năng lực dùng tới tay thượng, hắn tấu người khác khi, người khác căn bản vô pháp thấy hắn nắm tay, hắn đem năng lực dùng đến toàn thân khi, hắn có thể nháy mắt biến mất lại ở địa phương khác xuất hiện, nhưng hắn năng lực có cái khuyết điểm. Chính là cần thiết cho hắn một cái có thể gia tốc không gian. Tựa như có người xuất phát chạy, mặt sau sẽ càng chạy càng nhanh giống nhau. Hắn không đến mức yêu cầu như vậy lớn lên xuất phát chạy khoảng cách. Nhưng là cần thiết phải có một cái làm hắn thân thể năng động lên nơi. Không cần đại, chỉ cần một cái bàn tay khoan tả hữu liền có thể, nhưng hiện tại đừng nói một cái bàn tay khoan dư. Giật, hắn thân thể bị thổ nhưỡng bao chặt muốn chết. Hắn đầu nhưng thật ra có không gian có thể động, nhưng là hắn tổng không thể làm đầu đơn độc chạy trốn. Đem thân thể lưu lại đi, liền tính có thể thành công, hắn cũng đã chết. nên chiến sĩ còn ở nỗ lực. Chỉ cần làm hắn ngón tay ở thổ nhưỡng dẫy dụa ra một chút khe hở, hắn là có thể lợi dụng cực cao tốc độ phá vỡ thổ nhưỡng, đột nhiên. Nên chiến sĩ sắc mặt thay đổi. Chung quanh thổ nhưỡng ở buộc chặt. Càng không xong chính là thổ nhưỡng chung như là có cái gì bén nhọn đồ vật chính chui vào thân thể. Hắn, cứu ta, gia hỏa này quá lợi hại. Phía dưới có cái gì ở hút ta huyết. Ta muốn hôn mê. Nên chiến sĩ rốt cuộc nhịn không được hướng đồng bọn cầu cứu. Nguyên chiến thao túng giấu ở thân điện thổ nhưỡng phía dưới bắt chuột đằng căn công kích kia chiến sĩ sau liền không hề quản hắn. Bởi vì Nghiêm Mặc ra tay, Nghiêm Mặc cùng chú Vu học 5 năm. Có hay không học được nguyên rùa? Không ai biết, nhưng Nguyên Chiến rất nhiều lần thấy chú Vu không có việc gì liền nguyên rùa Nghiêm Mặc chơi. Mà Nghiêm Mặc từ lúc bắt đầu khẩn trương đến mặt sau nhẹ nhàng. Hiện giờ chú Vu liền tính chính thức mà đối hắn thi chú. Hắn cũng có thể cười tủm tỉm mà ở một bên làm chính hắn sự, Mã Tiên. Ân, Nghiêm Mặc từ căn dặn bên người đứng lên. Hắn bẻ bẻ thủ đoạn, còn xoay chuyển, đối với Mã Tiên đặc ôn nhu cười. Hài tử, nếu là khuê mà tới, nói không chừng có thể cho ta tìm điểm phiền toái. Nhưng ngươi vẫn là về nhà tắm rửa ngủ đi. Hết chương.